Thiếu nữ ngây thơ, chương 2, sự trừng phạt, gocchuyenaudio.com. Trước mắt là cái vật vô cùng quen thuộc, rất nhiều người nghĩ kia bất quá chỉ là một cái đai lưng bình thường, với Bạch Lâm mà nói, lại là nàng ám ảnh tuổi thơ cái kia đai lưng, đúng là mỗi lần Trì Thanh sinh khí sẽ dùng để quật mình, mặt trên dính đầy máu tươi cùng mồ hôi của Bạch Lâm, xa cách 5 năm, phải nhìn lại, Bạch Lâm tầm mắt cũng không có gợn sóng, nàng im lặng cúi thấp đầu, không phản kháng, không sợ hãi, lại càng không tính toán cầu xin tha thứ, giống như, hiện tại người đang ở, hiểm cảnh cũng không phải nàng. Xem nàng bộ dáng không sao cả, Trì Thanh trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, lập tức lại khôi phục bộ dáng lạnh. Lùng lúc trước, nàng về phía sau thối lui, cùng người kia rớt ra một khoảng cách. Ngay sau đó, vung khởi dây lưng, nhanh chóng hướng đánh lên lưng người. Nọ, Bạch Lâm rất cao, nhưng thân hình cũng rất gầy, bộ xương cũng nhỏ. Cởi quần áo ra, trừ bỏ trước ngực kia hai khỏa nữ tính nên có căn bản. Nhìn không thấy ít thịt nào, cứng rắn kim trực tiếp đánh vào phía sau lưng xương cột sống thật. Lớn thanh âm trầm đục mà ngay cả Trì Thanh đều có thể nghe được rành. Mạch, đương nhiên sẽ rất đau, căn bản không cần suy nghĩ. Nhưng mà cho, dù là như vậy, cái đứa nhỏ ít lời kia cũng không có phát ra thanh âm sợ. Hãi nào, nàng vẫn duy trì nguyên trạng, bất động, nếu không phải sau lưng tầm. Da mồ hôi bắn đứng nàng, có lẽ sẽ có người nghĩ đến, nàng sẽ không cảm giác được đau đớn, gặp Bạch Lâm cũng không tính toán hướng chính mình, cầu xin tha thứ, Trì Thanh trong mắt hiện lên một tia tán thưởng ngay. Sau đó, lần thứ hai vung dây lưng lên, cùng Trì Thanh quen biết lâu ai cũng biết, so sánh với roi da, nàng càng thích dùng dây lưng, cái loại này mới vừa cứng vừa mang cảm giác, mềm, không giống roi da toàn bộ mềm, cũng không giống thiết côn rất cứng, dây lưng đánh lên da thịt mang đến đau đớn khủng khiếp. Đánh đập vẫn còn tiếp tục, chính là trong phòng trừ bỏ dây lưng vun vút cùng tiếng quật lên thịt giòn vang thì không còn âm thanh nào hết. Kim thép quật ở trên lưng, trên cổ, trên lưng, bụng thượng tốc độ cũng càng nhanh, Bạch Lâm đã không nhớ rõ từ nhỏ đến lớn chính mình đến tột cùng bị dây lưng quật bao nhiêu lần, nàng chỉ biết là mỗi khi chính mình bị trừng phạt qua đi cũng có thể đổi lấy sự yên lặng cùng chút ôn nhu của Trì Thanh. Bạch Lâm ngẩng đầu, ra vẻ khinh thường nhìn về phía Trì Thanh. Màu đen hai tròng mắt mang theo chút hờ hững cùng trào phúng nhìn một cái. Cao cao tại thượng nữ vương như nhìn một cái vở hài kịch giống như đối. Phương với nàng mà nói chỉ là một đống không hề giá trị, là cỏ rác mà. Thôi, nhìn đến Bạch Lâm có ánh mắt như thế, Trì Thanh cũng không phát hỏa, mà là hơi hơi gợi lên khóe môi. Nàng thực vui mừng, người này, hiện giờ dám dùng ánh mắt như thế đến xem chính mình. Trên tay lực đạo lúc trước, dùng 6 phần biến thành dùng toàn lực, Trì Thanh quật dây lưng hung. Hàng quật lên thân thể trẻ tuổi đầy vết sẹo, từng, nàng thích nhất nhìn đến, là Bạch Lâm thống khổ đến mức tận. Cùng lại ra vẻ vô vị, suốt 5 năm, nàng không còn có nhìn đến người này lộ ra cái biểu tình này. Hiện giờ, nàng lại một lần nữa rơi vào tay. Mình, chính mình nên trừng phạt nàng, phạt đến nàng không khí lực lại. Muốn chạy trốn chuyện, như vậy mới đúng. Chắc chắc trong lòng mình ý tưởng, Trì Thanh bắt đầu càng thêm tàn. Nhẫn quật Bạch Lâm, một chút lại một chút, tay phải liền đổi thành tay. Tay trái mệt sẽ đổi trở về. gocchuyenaudio.com. Có lẽ là một lúc không chú ý, Trì Thanh trên tay vừa quật lại trách đi vị trí bụng, trực tiếp đánh vào trên ngực Bạch Lâm, bộ vị yếu ớt bị đánh đến, Bạch Lâm toàn thân hồng ngân cùng máu ứ, đọng run lên một chút. Xem nàng cái đầu ép tới thấp hơn, tựa hồ muốn che giấu thứ gì đó. Trì Thanh rất nhanh thay đổi vị trí đánh xuống, nàng không hề quật lưng, cũng không đánh địa phương khác mà là công kích. Thẳng vào bộ ngực, gặp người nọ vốn là run rẩy thân mình nay run rẩy càng thêm kịch liệt mà ngay cả thở dốc đều nặng thêm vài phần. Trì Thanh cười chậm rãi hướng nàng tới gần. Một tiếng, ba, vang rội giòn vang, trong nháy mắt cái mông trắng nõn liền có một đạo hồng ngân, nhìn lên phía trên, trước ngực Bạch Lâm vì vừa rồi bị tàn sát bừa bãi mà bộ ngực trở nên thê thảm. Trì Thanh đi, lên tay vỗ nhẹ vào mông Bạch Lâm, đừng, kháng cự từ Bạch Lâm truyền đến, thanh âm kia quá nhỏ. Nếu như không cẩn thận nghe căn bản nghe không rõ ràng lắm. Trì Thanh, không nghĩ tới Bạch Lâm vì chính một hành động của mình mà sinh ra phản ứng như vậy, gặp đối phương vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi cái tay mình đặt trên mông nàng, Trì Thanh cũng không nghĩ muốn làm thỏa mãn ý nguyện của nàng, lại tại trên mông vỗ vài cái. Đừng đụng ta, nếu như nói vừa rồi kia là muốn cầu xin, như vậy lúc này đây không thể nghi ngờ là mệnh lệnh. Gặp Bạch Lâm nói ra những lời Này, Trì Thanh hơi hơi ngây người. Dù sao, Bạch Lâm cho tới bây giờ, không có dùng như vậy ngữ khí như vậy nói chuyện với mình. Trong lòng, kinh ngạc cùng tán thưởng, cả một tia phẫn nộ hỗn hợp cùng một chỗ. Trì Thanh không hề đụng vào Bạch Lâm, mà là thối lui một khoảng cách một. Lần nữa huy động lên trên tay dây lưng, mỗi một lần đánh xuống, đều là đánh vào cái mông trắng nõn của Bạch Lâm, nhìn hai khỏa trắng nõn bị chính mình đánh hồng, đánh cho sưng lên. Càng lúc càng nghiêm trọng, Trì Thanh lại càng là không chịu bỏ qua. Qua hồi lâu, có thể là cánh tay rất đau mà mất đi chuẩn xác, muốn đánh ở mông Bạch Lâm dây lưng lần thứ hai đi sai chỗ, lướt qua đùi của nàng. Trực tiếp đánh vào giữa hai chân, ân, thanh âm như mèo kêu bàn ngâm khẽ lọt vào tai dẫn tới Trì Thanh tay run lên, đem dây lưng rơi xuống đất, vừa rồi dùng nhiều nặng, lực đạo như thế nào, nàng cũng không phải không biết. Từ lúc dùng hết toàn lực nàng sẽ không đánh vào chỗ nhiều xương của Bạch Lâm. Lại nói tiếp cho dù Trì Thanh biểu hiện tuyệt tình như thế nào, nàng cũng để lại một ít tình cảm. Dây lưng cũng không nhuyễn, còn mang theo kim châm cứng rắn, nếu là dùng toàn lực đi đánh Bạch Lâm, có lẽ sẽ làm bị thương của nàng xương cốt, cho nên Trì Thanh liền chỉ chọn lựa nơi thịt nhiều xuống tay, mục đích của nàng chỉ là trừng phạt mà không phải phải muốn Bạch Lâm biến thành tàn tật, nhưng mà vừa rồi, nàng cũng là dùng toàn lực. Bộ phận yếu ớt nhất trừ bỏ bộ ngực đó là giữa hai chân, nàng cũng không phải cố ý muốn đánh Bạch Lâm nơi đó, lại không nghĩ rằng. Trong ấn tượng, Bạch Lâm vẫn đều là cái đứa nhỏ ít lời tới cực điểm. Phảng phất từ chính mình sinh hạ của nàng đã bắt đầu. Trí nhớ chậm rãi, mở ra Trì Thanh im lặng đứng trên mặt đất nhớ lại mình và đứa bé này. Mới gặp ngày đó, năm đó Trì Thanh suy nghĩ, rốt cục quyết định sinh hạ đứa nhỏ. Vì, tránh né sinh nở đau đớn, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn sinh mổ. Mắt thấy trẻ con theo trong cơ thể của mình bị lấy ra Trì Thanh thừa. Góc truyện audio.com, nhận ở một khắc kia, nàng trong lòng là hoàn toàn không hận đứa bé này. Bạch Lâm mới ra sinh thời điểm rất nhỏ, Trì Thanh nhớ thời điểm trước uống rượu hút thuốc liên tục làm cho Bạch Lâm mới ra sinh ra so với. Đứa nhỏ khác gầy yếu rất nhiều, thể trọng cũng ít. Sau lại, bác sĩ và nhân viên chăm sóc phát hiện đứa bé này rất ít khóc nháo, ban đêm cũng rất ít đi tiểu đêm. Mới đầu các nàng cảm thấy được đứa bé này có vấn. Để kiểm tra sau mới phát hiện chẳng qua là đứa bé này rất im lặng mà. Thôi, trầm mặc ít lời im lặng, những điều này là miêu tả Bạch Lâm. Làm, một trẻ con mới sinh, nàng không có được mẹ nuôi nấng, thậm chí ngay cả mặt đều chưa từng thấy qua. Trì Thanh sinh hạ nàng lúc sau, liền tìm một cái bảo mẫu chiếu cố nàng, thẳng đến nàng 3 tuổi mới đưa nàng về bên cạnh mình, khi đó, 3 tuổi Bạch Lâm còn không có tên, nhìn cái người kia cùng mình có vài phần giống nhau. Trì Thanh hung hăng nắm người của nàng, nói cho nàng, nàng kêu Bạch Lâm, Bạch Lâm. Cái họ Bạch không phải mình, mà là nam nhân khốn khiếp kia. Trì Thanh sở dĩ làm như vậy chính là muốn lấy này nhắc chính mình, vĩnh viễn cũng không muốn quên cừu hận. Chỉ cần là Bạch gia, hoặc là cùng Bạch gia có gì liên lụy, nàng đều phải tự tay giết, đương nhiên, cũng chính là đứa bé này. Từ nhỏ đến lớn, nàng tra tấn Bạch Lâm, vô số lần làm cho nàng lâm hiểm cảnh, mà người này cũng từ ban đầu khóc nháo, yếu đuối, cầu xin tha thứ, dần biến thành một cái người không có suy nghĩ. Chính mình đánh, nàng vô điều kiện thừa nhận không để cho nàng đồ vật này để ăn. Nàng liền không ăn, nghĩ đến chính mình từng bởi vì quên làm cho Bạch Lâm vào nhà mà làm. Cho nàng ở dưới không độ nhiều giờ chỉ mặc áo khoác đơn bạc ở bên ngoài. Đứng, làm cho liên tục nửa tháng sốt cao không lùi. Thời điểm đó Trì Thanh thực muốn biết Bạch Lâm trong óc suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ chính mình quên nàng liền sẽ không nhắc nhở mình sao? Từ đó về sau, Bạch Lâm trở nên càng thêm trầm mặc, càng thêm không thích nói chuyện, nếu không phải nàng ngẫu nhiên còn có thể phát ra tiếng đối với mình kêu gọi, Trì Thanh cơ hồ phải nghĩ đến chính mình sinh ra cái người câm kia. Nhưng mà chuyện xưa tới rồi cuối cùng, Bạch Lâm vẫn là theo bên cạnh mình đào tẩu, nàng rời đi chạy về phía tên nam nhân kia. Như vậy, không khác nào phản bội, chính mình tìm nhiều như vậy, tìm nàng suốt 5 năm, vì chính là giờ. Khác này, Bạch Lâm, người có sinh mệnh là do ta cho, như vậy, thân thể của ngươi chắc chắn thuộc về ta, cũng chính là, lòng của ngươi cũng phải thuộc về ta. Theo trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại, Trì Thanh đè xuống cái nút bên giường, làm cái móc sắt giữ Bạch Lâm hạ xuống. Giờ này khác này, người nọ da thịt trắng nõn, cổ tay đã muốn bị phá ra, máu đỏ tươi theo. Ngón tay của nàng chậm rãi tích tụ, rơi ở trên chiếc giường trắng sáng. nhuộm đẫm cái giường, nhìn qua nhưng thật ra có vài phần đẹp. Nói cho ta biết lúc trước ngươi vì cái gì phải rời khỏi. Chì, Thanh đem Bạch Lâm từ trên giường kéo xuống đất, đem cổ nàng nắm thấp. Giọng hỏi, lúc này, nàng mới phát hiện mình mới vừa mới hạ thủ có bao. Nhiều tàn nhẫn, chỉ thấy Bạch Lâm trên người tràn đầy dấu vết do chính. Mình làm ra có dấu kim tụ huyết cũng có dấu dây lưng đánh ra nứt ra. Bộ ngực bị chính mình đánh tới đỏ lên phát sưng. Đối mặt câu hỏi của Trì Thanh, Bạch Lâm cũng không tính toán trả lời. Góc truyện audio.com, nàng lấy tay chặn trước ngực cùng nơi giữa hai chân, ngẩng đầu chăm chú nhìn mặt của đối phương. Nàng nghĩ này có lẽ là hai người lần đầu tiên, gần nhau như vậy, người này, khuôn mặt này, còn có trên người nàng thản. Nhìn mùi vị cây cỏ hương, này hết thảy, đều là những ký ức mà nàng nhớ. Chính là chính mình vĩnh viễn đều không có khả năng đến gần cũng. Không có biện pháp đến gần, ta đang hỏi ngươi nói, gặp Bạch Lâm không trả lời chính mình, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, chỉ Thanh thấp giọng nhắc nhở, nghe xong lời này, Bạch Lâm suy nghĩ kỳ thật nàng cũng không phải không muốn nói, chính. Là lâu rồi tới nay ít nói đã biến thành thói quen của nàng. Nhất là ở trước mặt Trì Thanh, thói quen liền càng thêm nghiêm trọng. Dù sao, nàng cũng là bởi vì Trì Thanh mới có thể mắc chứng ít nói. Ha ha, phát hiện Bạch Lâm đối với mình mâu thuẫn, Trì Thanh cười. Gượng hai tiếng, trực tiếp ngồi vào phía sau. Lúc này, nàng ngoài ý muốn nhận thấy được mình làm quá động tác này, Bạch Lâm ít có biểu lộ tâm. Tình lại hiện lên một tia kinh hoàng. Phát hiện này làm cho Trì Thanh nghi hoặc, nàng từ áo gió lấy ra một điếu thuốc đặt ở miệng châm, sau đó hút một hơi, lại cúi người đem. Sương khói phun ở mặt Bạch Lâm, gặp đối phương bị sương khói làm ánh mắt nheo lại, Trì Thanh hiện lên một tia tinh quang. Bộ dáng này, giống như là tiểu hồ ly, làm giận dỗi như vậy, có chút đáng yêu. Trì Thanh hút thuốc bộ dáng thật đẹp, cũng có chút đặc sắc. Nàng, không thích dùng cái bật lửa, mà là thói quen dùng diêm. Mắt thấy cái, mảnh khảnh diêm bị nàng nắm ở trong tay, ngay sau đó, hai ngón tay quẹt vào vỏ diêm, giao nhau ánh lửa liền ra hiện ra trên que diêm. Châm một, điếu thuốc xong, lại bị Trì Thanh dập tắt, thấy nàng rũ rũ mái tóc dài, đem điếu thuốc để ở miệng hướng gần tới chính mình. Cặp mắt phượng hơi hơi nheo lại, mang theo một chút đánh giá cùng một tia nguy hiểm, Bạch Lâm đoán không được Trì Thanh muốn làm, cái gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng lặng yên hút thuốc ở trước mặt mình lúc. Tần lúc hiện, sương khói lại đến ánh mắt làm cho người không hút thuốc. Lá như Bạch Lâm nhíu mày, nàng thực thích xem Trì Thanh hút thuốc, không hy vọng nàng hút nhiều. Rơi vào đường cùng, Bạch Lâm đành phải nhắm lại hai mắt nghĩ muốn. Không nhìn này sang màn sương khói đó, lúc này cổ của nàng lại bị người phía trước dùng sức nắm. Nhìn Trì Thanh sớn móng tay thành màu đen, cảm thụ được đối phương có bàn tay độ ấm, Bạch Lâm lại một lần nữa dễ dàng. Lung lay đầu óc, Trì Thanh yêu sạch sẽ, lại cố tình thích màu đen. Bất luận là nội y, vẫn là áo khoác, đều đã lấy màu đen. Thậm chí chính là giường, bàn chải, đánh răng, cái chén, cùng với một ít đồ dùng. Có thể nói đầu dùng màu đen, Trì Thanh đều không chút do dự đem biến thành màu đen. Ở trong ấn tượng, tựa hồ theo chính mình mới ra sinh, thậm chí sớm. Hơn thời điểm đó, Trì Thanh đã sơn màu đen cho móng tay. Nhưng mà, nàng, cũng không phải đem hai tay đều sơn thành màu đen, mà là chỉ sơn trong. Móng tay trái, lại đem tay phải biến thành sạch sẽ chỉnh tề. Tay nàng, tốt lắm xem, dài nhỏ mà thẳng tắp, trong đó khớp xương cũng rất nhỏ. Trắng nõn da thịt bao trùm, cho dù là cánh tay hay phơi nắng, cũng như. Trước trắng nõn, mà xui quỷ khiến, Bạch Lâm giật giật cổ, muốn càng thêm gần sát cái. Tay kia, nhưng mà, nàng làm hành vi như vậy lại bị Trì Thanh lầm cho. Rằng là dãy rủa, thân thể bị dùng sức ngăn chặn, rõ ràng lấy tay của mình có thể dễ dàng đem đẩy ra, có lẽ Bạch Lâm không nghĩ làm như vậy. Góc truyện audio.com, mắt thấy cái ánh lửa tàn thuốc đặt tại trên vai mình, ngay sau đó, da thịt bị tổn thương cảm nhận sâu sắc cái đau do bị phỏng. Bạch Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vô lực đi chống đỡ mí mắt nặng xuống. Có phải hay không, chỉ có đem ta đánh tới thê thảm, mới có thể cho ngươi khoái hoạt một ít. Nếu như là như vậy ta không ngại, thật sự không ngại. PS thiệt tình edit cái chuyện này bức xúc lắm. Ngược giữ dằn mà còn dài nữa chứ. Chấm, cách chương.